Linh khí bức nhân, chương 69, tổ chức X-Men phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ khu vực mới được khai phá tại Linh Sơn, tại cao ốc khoa học kỹ thuật cao vút trong mây, từ tầng 10 trở lên, chính là đại bản doanh của tổ chức X-Men thần bí khó lường, chi nhánh Linh Sơn. Từ tầng 14 đến tầng 16 là đại sảnh phân tích tình báo, hàng ngàn màn hình lớn vờn quanh 360 độ, ức vạn số liệu như mưa to chút nước xuất hiện trên màn hình, mấy trăm nhân viên công tác đang lốp bốp, gõ bàn phím, nơi này chính là trung tâm chỉ huy tác chiến, đối kháng linh triều bộc phát. Trên màn hình lớn làm người khác chú ý nhất là một cột sáng, biểu thị nồng độ linh khí bình quân toàn thành phố, đã đạt tới 64.3 điểm trong mỗi mét khối không khí. Đây là tiêu chuẩn cực cao, đã sớm vượt qua giới hạn, vẫn còn không ngừng tăng lên. Báo cáo cư xá quê hương Mỹ Hảo, phát sinh sự cố linh khí rò rỉ, dự tính trong lòng đất có linh mạch mới được hình thành, thỉnh cầu sơ tán cư dân, sau đó thăm dò sâu cạn số lượng dự trữ cùng tính ổn định của linh mạch. Báo cáo tại Đồng La Ngõ, ban đêm có rất nhiều người dân phát hiện một nam tử hình dáng tướng mạo cổ sơ mặc cổ trang, lén lén lút lút chợt lóe lên, đồng thời siêu thị bị mất trộm, mất đi đại lượng đồ ăn, hiện trường điều tra phát hiện vết tích của khe hở không gian, từ phân tích cường độ linh năng nhiễu loạn, có 1-3 tên tu tiên giả xuyên qua tới, cảnh giới cao nhất có thể đạt tới trúc cơ kỳ, khả năng đang ẩn núp trong cộng đồng. Báo cáo, dựa theo số liệu giám sát mới nhất của Cục Khí tượng, toàn thành phố bao quát hương chấn xung quanh, nồng độ linh khí đang không ngừng tăng lên, dựa theo xu thế này, xác suất phát sinh linh triều bộc phát cấp 5 nghiêm trọng nhất vượt qua 90. Không ngừng có tình báo khắp mọi mặt truyền đến, mấy người phụ trách mặc quần áo khác nhau, phân biệt đến từ quân đội địa cầu, mũ đỏ cùng Cục Điều chỉnh đặc biệt, Sở Thanh tra, Cục Hành chính xuất nhập cảnh, Sở Quản lý cùng Vệ sinh kiểm dịch. Khi tất cả mọi người nghe được thông tin, đầu liền chảy đầy mồ hôi, liên tục nhíu mày. Tỷ lệ linh triều bộc phát cấp 5 đã vượt qua 90, cơ hồ ván đã đóng thuyền, Linh Sơn thật nghênh đón khó khăn ngàn năm không gặp. Một nữ tử trung niên hơi mập mặc quần áo mộc mạc màu, đang ngồi giữa các quan chức cấp cao, lại thần sắc tự nhiên, không có biểu hiện khác lạ. Dáng dấp của nàng rất bình thường, tựa như một bà nội trợ mặt mũi hiền lành. Trên vai còn có một con mèo xám tựa như hồ ly, đáy mắt thỉnh thoảng tách ra hào quang sáng chói, phảng phất có được trí tuệ siêu việt nhân loại, làm nổi bật lên sự bất phàm của chủ nhân. Nàng họ Du, là hội trưởng tổ chức X-Men chi nhánh Linh Sơn, chuyên môn xử lý các sự vụ liên quan tới yêu ma quỷ quái, người xuyên Việt giác tỉnh giả. Tổ chức X-Men mặc dù tự nhận là tổ chức dân gian, nhưng mù lòa cũng nhìn ra được đây là tuyển chọn tinh nhuệ khắp mọi mặt tạo thành cơ quan quan trọng, có được quyền sinh sát trong tay tiền trảm hậu tấu chấn áp hết thảy. Mà có can đảm một mình đảm đương một phía chấn áp tất cả yêu ma tà cùng giác tỉnh giả mất kiểm soát tại Linh Sơn, Du hội trưởng tự nhiên không đơn giản giống như bề ngoài. Người trong tổ chức đều biết 10 năm trước nàng cùng Yêu Miêu phảng phất vĩnh sinh bất tử trong vòng một đêm, khiến trên trăm tên tội phạm biến mất một cách thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người nghe nói qua, nàng là một nhóm người thám hiểm dò xét Sawyer Terra đại lục sớm nhất từng ở động quật trong lòng đất trong bóng tối, một mình chờ đợi vượt qua 30 ngày, thường nhân không thể chịu đựng được tra tấn như vậy, nàng lại vui vẻ chịu đựng. Khi nàng đảm nhiệm tổng chỉ huy ứng phó Linh Sơn linh triều bộc phát là đương nhiên, mọi người đều tin phục. Giờ phút này, nghe qua báo cáo mới nhất, người phụ trách các trung tâm liền cùng Du hội trưởng cùng một chỗ thảo luận cách đối phó cho giai đoạn sau, thương nghị phân phối thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên tu luyện. Căn cứ phản hồi mấy ngày nay, người dân đã sơ bộ tiếp nhận khái niệm linh khí khôi phục, không còn ngạc nhiên, ngược lại tràn ngập hứng thú với tu luyện. Sau đó, liền muốn tuyển chọn anh tài, khen ngợi người xuất sắc để dân chúng nhìn thấy càng nhiều hy vọng cùng con đường tiến giai. Vương Cường là công nhân trẻ tại nhà máy xe điện, đã thức tỉnh dị năng hỏa diễm, tu luyện kích não thuật cùng luyện thể quyết cũng hết sức chăm chỉ, ngắn ngủi 3 ngày, đã có thể khống chế sơ bộ năng lực của bản thân, xin 150. Thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên tu luyện, còn hy vọng hướng hắn mở ra công pháp liên quan tới hỏa diễm tiến vào tu luyện tầng thứ cao hơn. Du hội trưởng nhìn báo cáo, hỏi ý kiến người phụ trách các trung tâm. Trên báo cáo nói, Vương Cường làm việc rất nghiêm túc, không có thói hư tật xấu như ăn uống cá cực chơi gái, tính cách tương đối an tâm, năm ngoái là công nhân ưu tú trong xưởng, có khả năng tự khống chế bản thân rất mạnh. Còn có chúng ta đi thăm gia đình cùng hàng xóm của hắn, biết hắn ở nhà hiếu thuận phụ mẫu, năm ngoái vừa mới kết hôn, lão bà mang thai 5 tháng, người một nhà ở chung rất hòa thuận. Dạng người trẻ tuổi mang nhà mang người, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn như này, tương đối có trách nhiệm nguyện ý vì sự ổn định của gia đình cùng xã hội mà chiến. Một phương diện khác, Linh Sơn lấy chế tạo mà xưng, xe điện cùng chế tạo linh kiện là sản nghiệp trụ cột của thành phố chúng, có đại lượng công nhân đang trẻ làm việc trong lĩnh vực chế tạo, vì vậy dựng nên một thiên tài tu luyện là công nhân, có đưa tới tác dụng cực tốt với thanh thiếu niên, dựng lên tấm gương để họ noi theo. Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy nên cho Vương Cường càng nhiều tài nguyên tu luyện, để hắn nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí coi hắn là thành điển hình để tuyên truyền, ý kiến của chư thế nào. Dù hội trưởng tự mình chọn người, ai cũng không cần phải trêu chọc, huống chi Vương Cường có được lý lịch trong sạch, lão bà lập tức sẽ sinh con, đạt được siêu năng lực liền coi trời bằng vung, túy tiện phá hoại là rất khó xảy ra, xem như tuyên truyền điển hình, có thể khích lệ quần thể người trẻ tuổi. Đám người gật đầu, nhất trí thông qua. Lý Nhược Xương học sinh lớp 12 cũng không tệ, nàng là cán bộ lớp, thành tích đứng hàng đầu, có giành qua giải học sinh giỏi cấp thành phố, hiện tại lại đã thức tỉnh năng lực khống chế nhiệt độ thấp. Mọi người đều biết nghiên cứu chất siêu dẫn không thể thiếu nhiệt độ thấp, nàng còn có thiên phú toán học, về sau vô luận đi theo con đường chiến đấu, hay là con đường nghiên cứu siêu dẫn, đều rất có tiền đồ, ta cảm thấy có thể cho gấp đôi tài nguyên tu luyện, trọng điểm bồi dưỡng. Dù hội trưởng vừa nói xong, cục điều chỉnh đặc biệt người phụ trách liền không kịp chờ đợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra được Lý Nhược Xương là nhân tài được cục điều chỉnh đặc biệt cực kỳ xem trọng, cố ý mời chào. Cục điều chỉnh đặc biệt liền là cục điều tra đặc biệt. Kỷ nguyên tai ách khi ngày tận thế tới, trật tự xã hội gần như sụp đổ, chỉ dựa vào cảnh sát bình thường, căn bản không đủ để duy trì trị an. Thế là, liền dựng lên các loại trung tâm chấp pháp như cục cảnh sát bí mật, đội cơ động, đội trang bị hạng nặng chống bạo động, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn cơn sóng dữ. Kỷ nguyên niết bàn, liên minh thành lập, các trung tâm chấp pháp trên thế giới đều tập trung lại một chỗ, liền là cục điều tra đặc biệt. Cho đến ngày nay, đã hình thành lệ cũ, đội cảnh sát của liên minh chỉ phụ trách trị an cơ sở, mà những tội phạm cùng hung cực ác, cùng chùm buôn thuốc phiện hoặc là tội phạm chiếm núi làm vua, đều do cục điều chỉnh đặc biệt tới đối phó. Linh Sơn ở phía đông, trật tự xã hội ổn định, dân chúng tín tưởng quyền uy của luật pháp, cục điều chỉnh đặc biệt không có quá nhiều đất dụng võ. Mà tại phía tây, bao quát đại lục Atlantis, dạng này chưa thành lập quyền uy của liên minh, ở vào vô tự trạng thái tranh sáng tranh tối, cục điều chỉnh đặc biệt một tay che trời, rất nhiều nhân viên cao cấp, có được 3 tầng quyền lực là điều tra, thẩm phán cùng chấp hành, một người liền là một cái toàn án di động, kho quân dụng cùng hành hình đài, dậm chân một cái liền có thể triệu hoán mấy chục phi cơ tấn công, danh xưng đặc công phán quan, đơn thương độc mã, giữ gìn quang vinh của liên minh, khiến thế lực bóng tối nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, người được cục điều chỉnh đặc biệt xem trọng, những ngành khác cũng không cần thiết đi chất vấn, dù sao Lý Nhược Xương 89/10 là gia nhập cục điều chỉnh đặc biệt. Linh Sơn, sở ca chức giáo viên, xin 500, thuốc biến đổi gen, có chút ý tứ a, cục điều chỉnh đặc biệt người phụ trách nói xong, một thân đồng phục màu đỏ, người phụ trách đến từ bộ đội mũ đỏ cũng chọn chúng một phần xin. Phần xin này lại là khiến người phụ trách các trung tâm cùng cao thủ của tổ chức X-Men, nao nao, nghị luận ầm ĩ, cách chương.